Xích Tâm Tuần Thiên, chương 641, Đấu Miễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận nàng là một phủ hai phủ tam phủ, vô luận nàng là nam nhân nữ nhân mỹ nhơ đã quyết định muốn động thủ, muốn phân sinh tử. Vậy thì không cần cho nàng biểu diễn cơ hội, càng không có hạ thủ lưu tình khả năng. Khương Vọng phi thường rõ ràng, hắn một khi triển lộ thực lực tất nhiên chỉ muốn nghênh đón vây công. Không liên quan tại cái khác, lý trí cuối cùng cũng sẽ hướng phát triển kết quả này. Dù sao tại trong những người này, hắn hẳn là mạnh nhất, điểm này thật sự không cần khiêm nhường. Kiêu ngạo nhất, bá đạo nhất, mở màn đã nghĩ một đánh ba Tiêu Hùng liền dễ dàng như vậy xuất cục, Thanh Vân Đình đội ngũ trực tiếp tuyên cáo kết thúc, chỉ sợ là rất nhiều mọi người không nghĩ tới. Nhưng ở trường trong những người này, thế nhưng không có một cái biểu hiện ra ngoài ý muốn. Cũng không biết là quá có sức mạnh, hay là đều rất có thể ẩn tàng tâm tình. Khương Vọng càng có khuynh hướng người trước, cho nên âm thầm đề cao cảnh giác. Linh Không Điện người thừa kế mời tới vị kia gầy gò nam tử đệ nhất đứng ra. Tù thân xiềng xích tần pháp, cảnh pháp, Khương Vọng chỉ biết là pháp gia thánh địa tam hình cung, chia làm quy thiên pháp tác hình nhân, ngược lại không biết pháp gia bên trong còn có nhiều như vậy phe phái phân chia. Nhưng càng làm cho hắn ngoài ý muốn, là người này khẩu âm. Ngươi không phải Thành Quốc người. Thành Quốc cùng Trang Quốc dù sao là nước láng giềng, Khương Vọng hay là tiếp xúc qua một ít Thành Quốc người, người này khẩu âm hoàn toàn bất đồng. Hắn là Sở người. Diệp Thanh Vũ nhìn về phía Linh Không Điện truyền thừa người. Trung Cầm, các ngươi Linh Không Điện lúc đó đầu nhập vào Sở Quốc sao? Thậm chí không tiếc đoạn tuyệt truyền thừa. Nàng lời này là có đạo lý. Lăng Tiêu Các tại Vân Quốc tự không cần phải nói, Thanh Vân Đỉnh tại Ung Quốc mặc dù cũng thần tại Ung, nhưng dù sao có thể duy trì kia độc lập truyền thừa. Mà Linh Không Điện lưng Thành Quốc quăng Sở Quốc, cơ hồ là nhất định sẽ bị nuốt sạch sẽ. Không có kia nguyên nhân của nó, liền là đơn thuần thực lực sai biệt mà thôi. Lấy Sở mạnh, Linh Không Điện tuyệt không có khả năng giữ vững bí ẩn. Trung Cầm không thấy chút nào lúng túng, ngược lại cười nói. Linh Không Điện không phải là thần tại Sở, mà là thần tại Đấu Miễn công tử. Đấu Thị là Sở Quốc hiển hách dòng họ, không thua tại Tả Quang Liệt, Tả Quang Thù nơi Tả gia. Đấu Miễn có thể thu phục toàn bộ Linh Không Điện, dĩ nhiên không thể thiếu ra thế nguyên nhân, nhưng tự thân thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Khương Vọng lúc này mới hiểu được, Linh Không Điện Trung Cầm luôn luôn biểu hiện ra, nơi nào là mất tự nhiên, rõ ràng là kính sợ. Đấu Miễn đứng khoanh tay, nhìn thẳng Diệp Thanh Vũ. Như thế nào, Lăng Tiêu Các đối với ta đại sở có cái nhìn? Diệp Thanh Vũ biểu hiện được rất bình tĩnh. Lăng Tiêu Các từ trước đến giờ trung lập, đối với người nào đều không nhìn pháp, vô luận tần sở. Chẳng qua chỉ Vân Sơn liên quan đến bổn tông truyền thừa, Đấu công tử không nên ép được bổn tông có cái nhìn mới là. Đấu Miễn công tử. Không đều Đấu Miễn nói chuyện, Khương Vọng hướng chỉ Vân Sơn phương hướng nhìn một chút. Ngươi xác định phải ở chỗ này trước cùng ta tranh nhau sao? Ngư ông nhưng là đã lên núi rồi. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tại Khương Vọng cùng Đấu Miễn rằng có thời điểm, Vân Du ông không biết khi nào đã biến mất bóng dáng, chắc hẳn đã trước một bước lẻn vào chỉ Vân Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu Miễn cũng là quả quyết hạng người, nghe vậy trực tiếp xoay người, đường nhỏ hướng chỉ Vân Sơn mà đi. Khương Vọng tiện tay thu hồi Điền Long Tắc, đều đem Tiêu Hùng cùng Chỉ Nguyệt trên người chữ vật hạp lấy đi. Một bên cùng Diệp Thanh Vũ hướng trên núi đi, vừa nói. Ngươi sắc mặt có một ít không tốt, vì cái gì? Diệp Thanh Vũ lắc đầu, áy náy tiếng nói. Xin lỗi, vừa vặn mới nhìn đến Chỉ Nguyệt bị ngươi chém đầu, ta chưa từng có giết người quá, cho nên, có một ít không thích ứng. Đấu Miễn cùng Trung Cầm tại thời điểm, Diệp Thanh Vũ còn có thể áp chế loại này khó chịu, lúc này chỉ còn hai người bọn họ ở phía sau, cũng có chút không cách nào che đậy. Chưa từng có giết người quá, quả thực rất khó đối mặt đột ngột sinh tử. Lúc trước tại Tam Sơn thành hung thú chiến trường, nàng thất thố gặp nạn, chỉ sợ cũng có phương diện này nguyên nhân. Này không có gì không tốt. Khương Vọng dưới chân chưa ngừng, rất tự nhiên nói ra. Ngươi không hề phải giết người tự do. Tại người ăn thịt người trong thế giới, điểm này làm người ta cực kỳ hâm mộ. Vô luận Diệp Lăng Tiêu là căn cứ vào cái gì lý do, từ không để cho Diệp Thanh Vũ đối mặt sinh tử, Khương Vọng đều có thể lý giải. Nếu như có thể, hắn cũng vĩnh viễn không hy vọng Khương An An nhiễm máu tươi. Giết người chưa bao giờ là một món đáng giá kiêu ngạo sự tình, kẻ sát nhân, cũng cần có bị người giết giác ngộ. Khương Vọng chính mình không hề ham muốn giết chóc, nhưng ngươi không giết người, người muốn giết ngươi. Có một ít lúc không có tuyển chọn. Dù sao hắn không có Diệp Lăng Tiêu dài như vậy bối, có thể thay hắn chống đỡ mưa gió. Bất quá, nhưng nếu Diệp Lăng Tiêu ý định khiến Diệp Thanh Vũ tương lai tiếp trưởng Lăng Tiêu Các, giống như bây giờ không cách nào trực diện sinh tử, khẳng định không được. Cảm ơn ngươi, ta được đến rất lớn trấn an. Diệp Thanh Vũ nhẹ buông lời. Không khách khí. Khương Vọng Một vừa quan sát trên núi hoàn cảnh, vừa nói. Ngươi có hay không cảm thấy Trì Vân Sơn có cái gì không đúng? Diệp Thanh Vũ cũng chú ý tới, suy nghĩ một chút, có một ít chần chờ nói. Trên núi mây, có một ít quái dị. Rõ ràng Trì Vân Sơn trên tất cả đều rất bình thường, bao gồm thạch cùng thụ, bao gồm bầu trời cùng gió, nhưng là bao phủ tại Trì Vân Sơn ngoài mây tầng, nhưng thật giống như trước sau chưa từng di động qua. Mây rất dễ dàng bị phong ảnh vang, rất khó cố định tại kia một chỗ, này không hợp với lẽ thường. Khương Vọng cẩn thận quan sát sau đó mới phát hiện, ngoài núi những thứ kia mây kỳ thực cũng đang di động, chẳng qua là dị thường chậm chạp mà thôi, chậm đến thật giống như căn bản không có động đậy. Trì Vân Sơn, cái tên này, thật giống như có cụ thể nơi hướng về. Trên thực tế Trì Vân Sơn trên dị thường, mới là hắn ngồi nhìn Vân Du ông trước một bước lên núi nguyên nhân. Không chỉ là mây, Khương Vọng nói ra, từ chúng ta đi vào đến bây giờ, vị trí của mặt trời, cũng không có di động qua. Hoặc là nói, di động quá chậm, làm cho không người nào có thể quan sát đánh giá. Diệp Thanh Vũ cực kỳ thông minh, lập tức có suy đoán. Trong núi thời gian, muốn so với ngoài núi nhanh. Bởi vì năm xưa truy tìm Vân Đỉnh Tiên Cung, nhận được vô tâm duyên phận, lời tiên tri, vì để cho Diệp Thanh Vũ thuận lợi có được Vân Đỉnh Tiên Cung truyền thừa, Diệp Lăng Tiêu cố ý không có cho nàng tiết lộ bất kỳ Vân Đỉnh Tiên Cung tình báo. Nàng cùng Khương Vọng giống nhau, cũng cần chưa từng đã có điều tra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải huyễn tượng ảnh hưởng lời mà nói, đại khái chỉ có này một cái giải thích. Khương Vọng nói ra, đây là hắn lần đầu gặp đến thời gian tốc độ chảy bất đồng tình huống. Cảm thấy mới lạ đồng thời, cũng phá lệ cảnh giác. Không thiếu có, trong núi vừa mới nhật, trên đời đã ngàn năm. Truyền thuyết, hắn cũng không muốn rời đi Trì Vân Sơn lúc sau đã cúi xuống lão hủ. Bởi vì Thanh Vân Đình một phương hai người đã phơi thây dưới chân núi, bọn họ là thứ ba đẩy lên núi người, quả thật cuối cùng một nhóm. Cho nên tại giữ vững cảnh giác đồng thời, cũng đi về phía trước thật sự nhanh. Nhưng đi thật lâu, đều không nhìn tới Đấu Miễn, Trung Cầm cùng với Vân Du ông bóng dáng. Là bị phân cách đến bất đồng phương vị, hay là đám bọn hắn đều tại hết tốc lực đi về phía trước. Này tòa Trì Vân Sơn, cũng không biết đến cùng cao bao nhiêu, không biết muốn bao lâu mới có thể trèo lên đỉnh, càng không biết lên núi trên đường gặp được cái gì. Chúng ta là không phải quá chậm. Diệp Thanh Vũ hỏi, không có cách nào. Khương Vọng nói ra, chúng ta không biết Trì Vân Sơn tình huống, tốc độ mau hơn nữa liền không cách nào bảo đảm an toàn. Ta cho rằng ngươi là quan sát đến đầu mối gì, mới cần ở dưới chân núi dừng lại. Nếu như chẳng qua là từ an toàn suy xét. Diệp Thanh Vũ vừa nói, từ chính mình chữ vật ngọc bội lấy ra một chiếc nho nhỏ chiến xa, đi phía trước ném. Chữ vật ngọc bội bản thân đã thuộc về đồ cổ kiện, đối với hiện tại lưu hành chữ vật hạp, nó chế tạo độ khó càng cao, cũng càng hiếm có. Vẻn vẹn này tấm chữ vật ngọc bội liền giá trị không ít, mà này chiếc xe nhỏ lại càng hào hoa xa xỉ. Xuất hiện tại hai người trước người, là một chiếc dị thường hoa lệ, dựng thẳng có thất sắc cờ hiệu chiến xa, hai thất hùng tuấn cực điểm đạp trời cao mã phía trước kéo xe, trường tiếng khàn khàn kêu. Khương Vọng tỉnh tỉnh mê mê theo Diệp Thanh Vũ bước lên chiến xa, trên chiến xa màu lam cờ hiệu triển khai, một tầng lam sắc quang cháo đem trọn cái chiến xa bao trùm, vừa nhìn liền rất có cảm giác an toàn. Diệp Thanh Vũ vung lên màu xanh cờ hiệu, đạp trời cao mã lập tức vọt ra. Khương Vọng cảm giác mình lần đầu chân chính lý giải cái gì gọi là không chỗ nào băn khoăn, nhanh như điện chớp. Cách chương.